GT 27, MOOC không học thêm, Pixiotto, LV 27, GT 29, MOOC không học thêm, Pikachu, LV 26, GT 30, MOOC không học thêm, Cách Chương.